Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, 259. Chương 259, gia tộc quyết liệt. Không ai lại ở chính mình nữ nhân bị người khác để mắt tới thời điểm lùi bước. Từ ngôn câu này chất vấn, Hứa Chí Khanh nhất định không cách nào phản bác. Phản bác không chất vấn, Hứa Chí Khanh lại có thể đùa nghịch hoành. Hắn tính toán nhìn ra. Hôm nay muốn để bằng ra ngoan ngoãn giao người là làm không được. Vậy cũng chỉ có trắng trợn cướp đoạt. Hôm nay nhất định phải bắt lấy Từ Ngôn. Hứa Chí Khanh mới có thể an tâm. Bởi vì hắn không chỉ có muốn báo thù. Còn muốn đoạt lại nhà mình ẩn thân phù. Mà lại trọng yếu nhất cái kia nửa thanh quạt giấy. Hắn càng muốn cướp về tới. Lời nói của một bên. Hứa Chí Khanh trong bóng tối nắm chặt trường kiếm. Cả giận nói. Bàng Hồng Nguyệt, người một giới nữ lưu hạng người. Thế mà liền loại lời này cũng nói được. Nhà ta kính chi chẳng lẽ hội thiếu nữ nhân a? Đem chủ ý đánh ở trên thân thể ngươi. Ngươi quá đề cao chính mình tư sắc. Nhìn thấy Hứa Chí Khanh cầm kiếm. Vạn đại tài càng là ngầm hiểu. Hét lớn một tiếng. Bàng gia tiểu bối đừng muốn châm ngòi ly gián. Giữa gia tộc ân oán. Còn dung ngươi không được một nữ nhân ngắt lời. Còn không lùi xuống cho ta. Một câu lui ra vừa vặn ra khỏi miệng. Vạn đại tài cùng Hứa Chí Khanh vậy mà đồng thời nổi lên. Hai đạo lạnh thấu xương kiếm khí tần tự mà tới. Một đạo vì ép ra Bàng Hồng Nguyệt. Một đạo khác thì làm trọng thương Từ Ngôn. Theo tại kiếm khí về sau. Hứa Vạn hai nhà gia chủ giống như hai cái thương ưng đánh tới. Trúc cơ cao thủ đột nhiên nổi lên. Võ giả tầm thường có thể phản ứng không kịp. Liền Bàng Vạn Lý đều không nghĩ tới đối phương hội ngay trước hắn mặt xuất thủ bắt người. Một bên Lê Cảnh Điền tại trong kinh ngạc cũng mất đi viện thủ cơ hội. Đối mặt hai đạo kiếm khí, Bàng Hồng Nguyệt kinh ngạc thời khắc, phản ứng đầu tiên là kéo ra Từ Ngôn. Thân thể nàng lại bị Từ Ngôn tại phía sau một thanh đẩy hướng một bên. Đã sớm đề phòng cái kia hai cái không có hảo ý gia chủ. Từ Ngôn sao có thể không làm phòng bị. Đẩy ra Bàng Hồng Nguyệt, chính hắn lách mình phóng tới ngoài cửa, Thái Thanh giáo người cũng nhanh đến, đó mới là có thể ngăn chặn Hứa gia chuẩn bị ở sau. Lúc này chỉ có ngăn chặn địch người mới được, Từ Ngôn vừa trốn, Hứa Chí Khanh cùng Vạn Đại Tài thân ảnh cũng theo đuổi theo ra đi. Không tốt, Bàng Vạn Lý trong lòng cảm giác nặng nề, quay người liền muốn đuổi theo ra đi, một khi Hứa gia chém trước tâu sau. Trước phế Từ Ngôn, vậy liền phiền phức, cùng Bàng Vạn Lý mang đồng dạng tâm tư người cũng không ít. Lê Cảnh Điền, Trình Dục, bao quát Bàng Hồng Nguyệt, Trình Dục không biết võ nghệ, đuổi theo ra đi cũng vô dụng. Bàng Lê hai vị gia chủ cùng Bàng Hồng Nguyệt lại theo sát sau thì muốn lao ra ngoài cửa. Không đợi trong đại sảnh mọi người đi ra ngoài, hai tiếng trầm đục phía dưới. Hai đạo nhân ảnh bay lùi trở về, đợi đến bóng người rơi xuống đất, mọi người mới nhìn rõ lại là vừa mới truy sát Từ Ngôn mà đi Hứa Chí Khanh cùng Vạn Đại Tài. Chỉ bất quá vừa rồi hai người sát khí đằng đằng, lúc này một cái bụng mặt, một cái ôm bụng, rõ ràng bị người cho đánh trở về. Nữ nhân làm sao? Chẳng lẽ các người những thứ này tu chân thế ra, thì dung không được nữ nhân ngắt lời a? Già nua tiếng quát mắng bên trong. Bàng gia bối phận tối cao Bàng Phi Yến chống long đầu quải đi tới. Vừa rồi cũng là vị lão nhân này xuất thủ đánh lui Hứa Vạn hai nhà gia chủ. Mà Từ Ngôn chính cười trên nỗi đau của người khác theo sau lưng Bàng Phi Yến. Người khác không thấy được. Từ Ngôn nhưng nhìn thanh Bàng Phi Yến xuất thủ. Vừa rồi trong nháy mắt. Bàng Phi Yến trong tay long đầu quải thế mà bay thẳng ra ngoài. Giống như một đầu kim long, đem cầm kiếm Hứa Vạn lưỡng người đánh bay. Sau đó vậy long đầu ngoặt càng là tự hành bay trở về đến Bàng Phi Yến trong tay. Hư đan cao thủ năng lực, Từ Ngôn tính toán là lần đầu tiên tránh thức kiến thức đến. Hâm mộ sau khi, đối với giới tu hành kỳ dị cũng bắt đầu càng thêm hướng tới lên. Thấy một lần lão tổ tông đến, người nhà họ Bàng nhất thời lực lượng tăng nhiều. Hứa Chí Khanh làm theo mặt trầm như nước, vừa rồi nhất kích đối phương không dùng toàn lực, nhưng dù cho như thế, hư đan cảnh cao thủ, cũng không phải hắn loại này trúc cơ tu vi có thể đỡ nổi. Lúc này bụng dưới còn cảm thấy còn hơi đau. Đúng là bị thương không nhẹ. Một bên Vạn Đại Tài bụng mặt thẳng hừ hừ. Nhìn bị đánh đến càng nặng. Chẳng lẽ Bàng gia sẽ chỉ ỷ thế hiếp người a? Hứa Chí Khanh không thể nhịn được nữa cả giận nói. Các ngươi khi dễ nhà ta Hồng Nguyệt. Lão thân không cho các ngươi cái giáo huấn. Có phải hay không lần sau còn sẽ xuất hiện loại ý này bên ngoài? Bàng Phi Yến không phải là ngày bình thường cười mỉm bộ dáng. Mà chính là ánh mắt băng lãnh. Nhìn chằm chằm Hứa Vạn hai nhà gia chủ. Nói, đã tiểu đã phế. Lão thân chỉ có thể giáo huấn các ngươi một chút hai cái lão. Ta Bàng Phi Yến còn sống một ngày. Bàng gia thì dung không được người khác tới dương oai. Trượng đánh Hứa Vạn hai nhà gia chủ. Bàng Phi Yến xem như động thật giận. Có nàng vị này hư đan cảnh cường nhân tọa chấn. Hứa gia cũng dám mưu tính Bàng gia. Nếu như nàng không tại, Hứa gia chẳng phải là càng thêm không kiêng kỵ. Bàng Phi Yến, Hứa Chí Khanh ôm bụng âm ngoan nói ra. Người đừng quên, không riêng các ngươi Bàng gia có hư đan cường giả. Ta Hứa gia một dạng có trưởng bối. Hôm nay bút chướng này, ta sẽ bẩm báo hai vị thúc tổ. Người chờ chấp sự trưởng lão đến hỏi tội đi. Để cho bọn họ tới tốt. Bất quá bây giờ, Bàng Phi Yến lạnh giọng quát. Các ngươi cút cho ta ra Bàng gia. Bàng Phi Yến cường thế. Ngoài tất cả mọi người dự liệu. Bình thường vị này lão thái quân 10 phần hòa ái. Hôm nay thế mà nổi trận lôi đình. Tự mình cùng Hứa Vạn hai nhà xé rách ra mặt. Bàng gia cùng Hứa gia ban đầu vốn cũng không hòa thuận. Ngày bình thường bất quá là bằng mặt không bằng lòng. Hứa gia được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến cùng để Bàng gia lão thái quân quyết định đoạn tuyệt với đối phương. Nếu như tùy ý Hứa gia làm bậy. Hôm nay bọn họ dám tính kế Bàng Hồng Nguyệt. Trời sáng thì dám tính kế Bàng gia cơ nghiệp. Từ ngôn bất quá là cái mồi dẫn lửa mà thôi. Một mình hắn trở thành hai đại gia tộc sụp đổ đầu thứ nhất vết rách. Có Bàng Phi Yến ra mặt. Hứa Chí Khanh biết hôm nay là báo không thù. Đã Bàng gia lựa chọn quyết liệt. Hắn cũng liền hạ quyết tâm phụng bồi tới cùng. Bàng gia chỉ có một cái hư đan cường giả mà thôi. Mà lại không sống mấy năm. Bọn họ Hứa gia tại trong tông môn nhưng có lấy không ngừng hai vị hư đan cảnh trưởng bối. Tốt tốt tốt. Hứa Chí Khanh âm trầm nói ra. Bàng gia không nổi. Làm một cái tà phái thái bảo. Thế mà liền tứ đại gia tộc căn cơ đều không để ý. Đã như vậy, ta Hứa gia nhớ kỹ bút chướng này. Lạnh lùng nhìn về phía Từ Ngôn. Hứa Chí Khanh ánh mắt càng phát ra âm trầm hung ác lên. Nói, Thiên Môn Hầu quả nhiên hảo thủ đoạn. Có nhiều người như vậy bảo vệ ngươi. Hy vọng ngươi có thể tại đại phổ sống được đầy đủ lâu mới được. Ta Hứa gia từ hôm nay trở đi. Không tại thừa nhận cùng Tề Quốc tà phái liên minh. Nếu để cho ta gặp được tà phái cặn bã. Người yên tâm. Bọn họ một cái đều không sống được. Bàng gia xé rách ra mặt. Hứa gia cũng theo đó xé bỏ chính tà hai phái liên minh. Hứa Chí Khanh là đang cảnh cáo Từ Ngôn. Nếu như ở bên ngoài gặp được Hứa gia nhân. Người Từ Ngôn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Dù là trên đường gặp được. Hứa gia nhân cũng sẽ lập tức xuất thủ. Phân phó thủ hạ nâng lên Hứa Kính Chi. Hứa Chí Khanh cưỡng chế lửa giận trong lòng liền muốn rời khỏi Bàng gia đại sảnh. Tại đi qua Từ Ngôn bên người thời điểm. Hắn hơi ngừng ngừng. Thấp giọng nói. Tuyệt đối đừng để cho ta gặp được ngươi. Từ Ngôn. Ta xem bọn hắn Bàng gia có thể bảo vệ ngươi tới khi nào. Bị một vị trúc cơ cảnh cao thủ nhớ thương bên trên. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Không chừng trên đường phố ăn lội tiệm ăn, mạng nhỏ thì ném, Bàng gia cũng không thể để Bàng Vạn Lý vị này trúc cơ cảnh gia chủ suốt ngày bồi tiếp Từ Ngôn đi. Hứa Chí Khanh uy hiếp vừa vặn ra khỏi miệng, Bàng phủ ngoài cửa lớn nhất thời náo nhiệt lên, chỉ nghe có người đạo gia cao giọng gào to, đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường thủ thái thanh, phi long lạc, mưa gió kinh hãi, hộ giáo người, thiên môn tinh. Theo đạo nhân vịnh sướng, long trọng đạo gia ỷ vào trực tiếp tiến vào Bàng phủ. Thái thanh giáo pháp sự, liền gác cửa đều không dám ngăn đón.